Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, chết theo. Phương Nam Đại Thành Minh Cổ Thành bị hủy diệt. Toàn bộ hóa thần chính bằng nhanh nhất độ hướng phụ cận một cái cửa ra vào truyền tống mà đi. Xem ra bọn hắn đã đối bên kia nhân tộc cao tầng siêu hồn. Thần doanh đại địa cường giả đã rút lui, ngay tại hủy đi cửa ra vào. Hóa thần các cường giả dự tính tại đại nửa ngày sau đến bên kia cửa ra vào. Bất quá bên kia cửa ra vào đã bị hủy đi, Hòa Nguyệt không ngừng bẩm báo thần doanh đại địa bên kia. Tình báo, xâm lấn hóa thần cường giả độ phản ứng quá nhanh, lúc này mới đi qua mấy canh giờ, bọn hắn lại thẳng đến cửa ra vào mà đi. Giống như không phải chấp pháp trưởng lão quả quyết, sợ là bên kia cửa ra vào cũng không kịp hủy đi. Nửa ngày sau đám này hóa thần đều tiến vào thí ma chiến trường. Cửa ra vào toàn bộ bị hủy diệt, có thể đỡ nổi đám này hóa thần sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Thần doanh đại địa cùng thần châu đại địa cùng chỗ tại đấu thiên giới, chỉ là cự ly một cái cấp lớn hải vực. Sở dĩ cho tới nay nhân tộc muốn tiến đánh ma tộc, hoặc là ma tộc muốn tiến đánh nhân tộc, đều sẽ thông qua thí ma chiến trường. Bởi vì hai khối đại địa đều có rất nhiều cửa ra vào liên tiếp thí ma chiến trường. Nhưng hai khối đại địa coi như cự ly lại xa, đối với hóa thần tới nói cũng không tính là sự tình. Giống như đám này hóa thần toàn bộ vượt biển mà đến, tối đa cũng tựu mấy tháng thời gian, sở dĩ hủy đi cửa ra vào là ngăn không được đám này hóa thần đến thần châu đại địa. Lại nói đám này hóa thần liền giới diện ở giữa không gian bích lũy đều có thể thông qua đại thần. Thông đả thông, thần doanh đại địa cùng thí ma chiến trường liên tiếp khẩu bị hủy diệt. Bọn hắn đồng dạng có thể lợi dụng đại thần thông cưỡng ép đả thông, còn sẽ không hao phí quá lâu thời gian. Chấp pháp trưởng lão trong phòng đi qua đi lại, một lát sau hỏi ý kiến hỏi, Lục Ly xuất quan sao? Chấp pháp trưởng lão lúc đầu để tôn trưởng lão đi tìm Lục Ly, giờ phút này hiện thời ở giữa không còn kịp rồi, đối phương độ quá nhanh, sở dĩ để Hòa Nguyệt tiềm phục tại Hòa Ngục tử thể trực tiếp đi đại bản doanh. Thông cáo Lục Ly, không có. Hòa Nguyệt lắc đầu nói, ta đã kinh động đến Khương phu nhân, phu nhân đi tìm đại nhân, bất quá đại nhân giờ khắc này ở Thiên Tà Châu bên trong. Phu nhân công kích Thiên Tà Châu, còn bóp nát Thiên Tà Châu, nhưng đại nhân chưa hề đi ra, có lẽ hắn đang bế quan thời khắc mấu chốt đi, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Chấp pháp trưởng lão thần niệm hướng ra phía ngoài quét mắt một phen, thành nội đại rút lui đang tiến hành, mặc dù thành nội loạn thành nhất đoàn, rất nhiều quân sĩ trên mặt đều là kinh nghi, nhưng rút lui coi như thuận lợi, đoán chừng nhiều nhất một ngày thời gian loại trừ địa tiên bên ngoài tất cả mọi người có thể đi vào. Thần châu đại địa, Lục Ly không tại, chấp pháp trưởng lão là vô pháp liên hệ man thần cùng vu thần. Đấu thiên đại đế cũng không được. Các triều đại đổi thay có thể liên hệ đấu thiên đại đế chỉ có điện chủ. Chấp pháp trưởng lão thử một chút đấu thiên đại đế pho tượng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. 100 cái hóa thần, mà lại từng cái đều so chấp pháp trưởng lão mạnh, giống như hắn học xong thuẫn giáp thuật, có lẽ phòng ngự có thể chống đỡ được bộ phận hóa thần. Nhưng này 10 cái hóa thần đỉnh phong đoán chừng một chiêu liền có thể chụp chết hắn. Chấp pháp trưởng lão hiện tại vừa chờ mong Lục Ly xuất quan, lại không muốn hắn đến. Thậm chí hắn còn có loại xúc động đem liên tiếp hoang giới đầu kia che giấu thông đạo cho hủy đi. Mặt khác hai đầu thông đạo chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt. Một khi cuối cùng một đầu ẩn nấp thông đạo hủy đi, Mộc Ngục Hỏa Ngục hoang giới đem cùng đấu thiên giới không có bất cứ liên hệ nào. Lục Ly coi như nghĩ trở về đều không về được. Cứ như vậy đấu thiên giới cố nhiên cần trải qua một trận hạo kiếp, bọn hắn đều phải chết. lại bảo vệ Lục Ly. Đối với chấp pháp trưởng lão tới nói, Lục Ly là đấu thiên giới hy vọng, là có khả năng nhất thành thần người. Chỉ cần Lục Ly thành thần sẽ giúp bọn hắn báo thù không muộn. Bất quá Lục Ly cùng Man Thần Vu Thần đạt thành hiệp nghị, tăng thêm bên trên có thể mời được đấu thiên đại đế. Kha Mang bên kia lại bố trí cường đại huyễn trận sát trận, còn có âm quỷ thú. Sở dĩ chấp pháp trưởng lão còn chưa hết hy vọng thần doanh đại địa bên kia Hòa Nguyệt Tử thể không ngừng bị hủy diệt, dù sao bị đám kia hóa thần hiện một cái liền sẽ bị giết một cái. Thường thường đám kia hóa thần những nơi đi qua tử thể đều sẽ bị đánh giết. Bất quá tử thể bị giết, Hòa Nguyệt đồng dạng có thể khóa chặt đám này hóa thần hành tung. Chỉ ít biết bọn hắn đến đâu rồi. Hòa Nguyệt trên mặt cũng đều là vẻ kinh hoàng. Lục Ly không ra, bằng vào chấp pháp trưởng lão cùng Thiên Hồ Vương giải trí vương có thể là đám kia hóa thần đối thủ. Coi như Lục Ly tới, có thể chiến thắng đám kia hóa thần sao? Hơn nửa ngày về sau, hơn 100 hóa thần đã tới bên kia cửa ra vào. Bên kia có một tái quân doanh trấn thủ, bất quá cửa ra vào đã bị triệt để hủy đi. Một cái hóa thần trong cơn giận dữ tướng quân trong doanh mấy ngàn quân sĩ toàn bộ tru diệt. Bên kia Hòa Nguyệt ẩn núp có rất nhiều tử thể, còn có tử thể tiềm phục tại lòng đất, thậm chí tại nhà xí phía dưới. Đáng tiếc tại một đám hóa thần cường đại thần niệm dò xét dưới, toàn bộ tử thể đều bị tìm được, sau đó nhẹ nhõm bị đánh giết. Hòa Nguyệt đã mất đi bên kia tình báo, nàng chỉ có thể theo phụ cận triệu tập một chút tử thể hướng cửa ra vào bên ngoài kín đáo đi tới. Ở ngoại vi giám thị, chỉ cần đám này hóa thần rời đi cửa ra vào, nàng đem có thể trước tiên biết. Xem ra, một canh giờ sau, Hòa Nguyệt trợn mở tròng mắt nói ra, bọn hắn có thể sẽ nghĩ biện pháp đả thông thí ma chiến trường lối đi. Một canh giờ đều chưa hề đi ra, mà lại lối ra bên trong thung lũng kia có cường đại không gian ba động. Không biết cần bao lâu, thời gian a, chấp pháp trưởng lão nhức đầu, giống như đơn giản tự đả thông không gian bích lũy, tiến vào thí ma chiến trường, dùng đám này hóa thần độ, chỉ cần mấy ngày liền có thể đến thí ma thành. Người tới, chấp pháp trưởng lão trầm ngâm một lát, quát khẽ nói, Khương Thiên Thuận trở về không có, Tây Vũ đại địa còn có Khương Thiên Thuận. Cùng Bắc Man đại địa bên kia phụ trách cường giả chấp pháp trưởng lão đã đưa tin để bọn hắn lập tức rút lui, toàn diện co rút lại. Dù sao Bắc Man đại địa cùng Thánh Tiên đại địa đều có khôi lỗi giám thị. Vũ tộc bên kia không có cường giả, coi như ra nhiễu loạn, tùy địch cũng có thể đoạt lại. Một cái trưởng lão hồi báo nói, còn tại trên đường, đoán chừng sắp trở về rồi. Chấp pháp trưởng lão gật đầu nói, Khương Thiên Thuận sau khi trở về, lập tức để hắn tới gặp ta. Bên này Hòa Nguyệt bắt đầu triệu tập tử thể ẩn núp đi thí ma chiến trường các nơi. Một khi đám kia hóa thần đả thông không gian bích lũy tiến vào thí ma chiến trường, nàng đem có thể trước tiên biết. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong trôi qua. Sau 5 canh giờ, Hòa Nguyệt trợn mở tròng mắt nói ra, quả nhiên đang đả thông không gian bích lũy, thiên ma thành tây phương không gian bắt đầu chấn động, bất quá chấn động biên độ rất yếu, xem tình huống nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, đám này hóa thần liền có thể tiến vào thí ma chiến trường. 2-3 ngày. Chấp pháp trưởng lão trên mặt tất cả đều là vẻ khổ sở. 2-3 ngày tiến vào thí ma chiến trường, sau đó bay tới nhiều nhất 1 ngày thời gian, cũng chính là lưu cho hắn thời gian đoán chừng liền là 3 ngày. Hưu, bên ngoài một thân ảnh bay vụt mà đến, chính là Khương Thiên Thuận trở về. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua chấp pháp trưởng lão nói ra, bọn hắn tới. Chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một tấm địa đồ, bàn giao nói, Khương Thiên Thuận ngươi cũng rút lui đi, ngươi đi Thần Châu đại địa cái này địa phương, nếu như ta bóp nát ngọc phù cảnh cáo ngươi về sau, ngươi lập tức từ nơi này tiến vào hoang giới, sau đó từ bên trong đem chuyện tống thông đạo hủy đi. Đồng thời chuyển cáo Lục Ly, để hắn hào hào tu luyện, quay đầu cho chúng ta báo thù rửa hận, tuyệt đối không nên xúc động. A, Khương Thiên Thuận nhìn một chút địa đồ, rất nhanh minh bạch đây là tiến vào hoang giới một đầu ẩn nấp thông đạo. Hắn nhìn thấy chấp pháp trưởng lão quyết tuyệt chi sắc, lắc đầu nói ra, chấp pháp trưởng lão, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, người cũng cùng một chỗ rút lui đi, đám kia cường giả chẳng lẽ còn hội, sẽ đồ sát toàn bộ Thần Châu đại địa nhân tộc không thành, ta không đi. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu nói, ta là thí ma điện chấp pháp trưởng lão, cái này thí ma thành dù sao cũng phải cần một người kiên thủ, dù sao cũng phải cần một người chết theo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.